Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, Trấn Áp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chỉ là Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân bị bỏng rát. Ngay cả Hạ Thiên Kỳ da dày thịt béo cũng bị nướng quá sức. Hắn thậm chí đều nghe thấy được làn da Tiêu Hồ Vị. Huyết viêm rằng co một hồi lâu mới biến mất. Lại nói tiếp cũng ít nhiều có quỷ môn bực này tuyệt đối phòng ngự tồn tại. Bằng không bọn họ đã có thể không đơn giản là bị nướng hồ đơn giản như vậy. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân đều đã tận lực. Rốt cuộc bọn họ đối mặt chính là một con quỷ thần hư ảnh. Thực lực muốn xa xa ở quỷ vương phía trên. Rốt cuộc liền quỷ thần hư ảnh tới nói. Mặc dù chỉ là thực nhược hư ảnh, thực lực cũng muốn ở tổng giám cấp bậc phía trên. Lãnh Nguyệt nếu pháp vực mở rộng ra, phối hợp hắn tự nghĩ ra vài loại cấm kỵ chú pháp. Thật cũng không phải không thể cùng tổng giám một trận chiến. Nhưng ở bị thật mạnh áp chế tử vong thí luyện trường. Lấy chú thuật thủ thắng Lãnh Nguyệt hiển nhiên là phi thường không chiếm ưu. Lãnh thần, Lương giám đốc, các ngươi kế tiếp còn muốn lại cuốn lấy hắn trong chốc lát. Dư lại liền giao cho ta đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Hai người đều gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Theo sau hắn thu hồi quỷ môn. Quỷ cánh lần thứ hai mở ra. Thân thể ở quỷ khí bao vây hạ. Nhẹ nhàng chậm chạp hoãn nổi tại giữa không trung phía trên. Tránh ở nơi xa Triệu Tĩnh Xu. Đã nhìn thấy ba người không có việc gì sau. Nàng cũng ở trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cũng bước nhanh chiều bọn họ nơi vị trí chạy tới. Đường tiến vào đến phụ ma khoảng cách sau, nàng liền lợi dụng phụ ma, do đó nhanh hơn hai người pháp lực khôi phục. Bọn họ trên người tuy rằng còn có một ít thuật pháp nước thuốc, nhưng là ở Honor Table cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Vô pháp tiến vào đổi giao diện dưới tình huống, bọn họ tự nhiên là sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng may thương thế cũng không nghiêm trọng, chỉ cần có thể kiên trì đến sự kiện kết thúc. Chờ bọn hắn trở lại đoàn tàu thượng sở hữu thương thế đều sẽ được đến chữa khỏi. Tốc độ thêm vào Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ tách ra. Nàng liền tiếp tục tiêu hao quá mức chính mình pháp lực. Mạnh mẽ lại cấp hai người thêm vào tốc độ. Chờ đến lần này phụ ma kết thúc. Triệu Tĩnh Xu đã là đầy mặt mồ hôi lạnh. Ngay cả trạm đều có chút đứng không yên. Lấy Triệu Tĩnh Xu hiện tại pháp lực. Liên tục cấp hai người phụ ma hai lần, cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân tự nhiên cũng rõ ràng này đó. Vì thế ở cảm nhận được phụ ma lực lượng sau, Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân đều quay đầu tới. Đối với Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở nói, Tĩnh Xu không cần phụ ma, ngươi tìm một chỗ trốn hảo. Triệu Tĩnh Xu nghe xong hiểu biết gật gật đầu, theo sau liền kéo có chút không nghe sai sử hai chân. Hướng tới rời xa chiến trường phương hướng thối lui. Nàng vẫn luôn là cái loại này có một phân sức lực. Sẽ bất kể hậu quả dùng ra hai phân. Mà tuyệt không sẽ vì tự thân an toàn có điều giữ lại người. Nàng biết thực lực của chính mình tương đối nhỏ yếu. Cho nên ở nàng cảm thấy chính mình tới cực hạn sau. Liền sẽ lựa chọn không kéo chân sau rời xa. Có thể nói, nàng là mọi người chung sở nhất thiện giải nhân ý một người. Quỷ thần hư ảnh tự đoạn một tay, ở hóa thành huyết viêm đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ công kích không có kết quả sau. Nó kia kình thiên che lấp mặt trời khổng lồ thân hình. Liền chậm rãi thấp hèn một ít, theo sau hư ảo thân ảnh thế nhưng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Không bao lâu, từ nó trong thân thể liền toát ra tới vô số huyết sắc mũi tên. Theo sau hướng tới phía dưới đồng thời bắn hạ, bởi vì quỷ thần hư ảnh khổng lồ. Cho nên nó căn bản không cần tinh chuẩn, liền đủ để ra lệnh phương cái phạm vi này bị bắn thành cái sang. Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng đều không nghĩ tới. Quỷ thần hư ảnh thế nhưng sẽ liên tục không ngừng công kích bọn họ. Nhìn một chi chi như là ở thiêu đốt mũi tên, giống như mưa sao băng oanh nện xuống tới. Hạ Thiên Kỳ phe phẩy quỷ cánh, bay thẳng đến nơi xa bay đi, đến nỗi Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân. Ở Triệu Tĩnh Xu tốc độ thêm vào hạ, cũng đều cực nhanh hướng tới nơi xa tránh đi. ầm ầm ầm, dày đặc huyết sắc mưa tên rơi xuống. Ở thiêu đốt đại địa đồng thời, càng là hóa thân vì một cái song đầu huyết quái. Liều mạng đuổi theo Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì kia quỷ thần hư ảnh lúc này đã hoàn toàn theo dõi hắn. Xác thực nói, là hắn kia đem đang ở hấp thu huyết cầu huyết sát quỷ binh. Không khó nghĩ đến, quỷ thần hư ảnh ở liên tục nhiều phiên công kích sau. Yêu cầu đại lượng huyết khí tiến hành bổ sung. Nhưng mà vốn nên làm bổ sung huyết cầu. Ở huyết sát quỷ binh tham lam hút hạ, đã là trở nên chỉ còn lại có một cái nguyệt nha. Cho nên quỷ thần hư ảnh chỉ có thể nghĩ trái lại đi hấp thu huyết sát quỷ binh. Làm huyết sát quỷ binh đem hít vào đi huyết khí lại nhổ ra. Huyết sát quỷ binh ở hút chung, từ phía trước tiếp cận lưỡi hái hình dạng, đã là biến thành một phen chân chân chính chính huyết sắc lưỡi hái. Không hề là cái loại này ảm đạm huyết hồng. Quanh thân trở nên càng thêm tươi đẹp, nhìn qua giống như là đang ở thiêu đốt giống nhau. Mà ở quỷ binh kia thật dài đem trên tay, tắc xuất hiện đông đảo dữ tợn người mặt hoa văn. Này đó hoa văn giống như là bị phong ấn tại nội. Liều mạng muốn tránh thoát oan hồn giống nhau, ở mặt trên mấp máy không ngừng. Hạ Thiên Kỳ sớm tại quỷ thần hư ảnh sau khi xuất hiện, mục đích của hắn liền trở nên phi thường minh xác. Hắn muốn đem này chỉ quỷ thần hư ảnh dung hợp, nghĩ đến chỉ cần dung hợp nó, thực lực của hắn rất có thể sẽ lại tiến thêm một bước. Liền tính vô pháp ở chỗ này tiến vào ác quỷ cấp bậc, nhưng cũng hẳn là phi thường tiếp cận, đến nỗi huyết sát quỷ binh tiến hóa, với hắn mà nói tắc coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Quỷ cánh phiên rào quỷ khí, tần suất cực nhanh phe phẩy. Hạ Thiên Kỳ không hề giống phía trước như vậy trốn tránh, mà là đi vào huyết sát quỷ binh phụ cận, bắt đầu chính diện đi đối mặt này chỉ quỷ thần hư ảnh. Hắn trước đây vẫn luôn ở nếm thử cùng linh hồn anh nhi lấy được liên hệ. Nề hà linh hồn anh nhi bên kia lại căn bản không có nửa điểm nhi phản hồi. Này cũng làm hắn vô pháp lợi dụng linh hồn thượng ưu thế, đem hắn quỷ thần hư ảnh triệu hồi ra tới. Nói cách khác, bọn họ phía trước cũng sẽ không như vậy chật vật. Bất quá triệu hoán không ra quỷ thần hư ảnh tới hỗ trợ, cũng không tương đương nói hắn liền không đối phó được nó. Quỷ thần hư ảnh nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, tức khắc chiều hắn huy tới một cánh tay. Gần gũi nhìn lại, giống như là phía trên thiên đột nhiên bị cự vật chặn giống nhau. Hắn có thể nhìn đến gần chỉ là kia huyết sắc quỷ trảo thượng sờ bốc lên huyết vụ. Quỷ môn kình phong giống như dao nhỏ cắt ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Làm hắn khó có thể ổn định thân hình. Ở thời điểm này hắn lại lần nữa triệu hồi ra quỷ môn. Quỷ môn tuy rằng hiện tại vô pháp mở ra, nhưng là lấy quỷ môn cường độ, đảo cũng đủ để dùng để trấn áp. Trấn áp quỷ môn sơ hiện sau, Hạ Thiên Kỳ tâm niệm gian liền thao tác quỷ môn, bay thẳng đến kia quỷ thần hư ảnh ném tới. Quỷ môn ở không trung phóng đại mấy lần, từ xa nhìn lại liền giống như một khối thật lớn chấn ma bia. Tuy rằng so với quỷ thần hư ảnh vẫn là nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là quỷ môn sở bày ra ra lực lượng lại là lệnh khổng lồ quỷ thần hư ảnh không hề biện pháp. Oanh, quỷ môn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở quỷ thần hư ảnh kia viên cực đại trên đầu. Lúc sau liền đã xảy ra lệnh tất cả mọi người vô cùng chấn động một màn. Quỷ thần hư ảnh giống như là bị tạp hôn mê giống nhau. Thật lớn thân thể thế nhưng nặng nề ghé vào trên mặt đất. Theo sau quỷ môn cũng trở nên hư ảo lên. Lại lần thứ hai trở nên thật lớn vài phần. Toàn thân tản mát ra lóa mắt bạch quang. Tắc lại một lần oanh nện ở kia quỷ thần hư ảnh trên người. Quỷ thần hư ảnh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Muốn dãy giụa đứng dậy, nhưng đè ở hắn trên người quỷ môn lại không chút sứt mẻ. Nghiễm nhiên một bộ tuyệt đối trấn áp chi thế. Thấy thế, bằng vào quỷ cánh nổi tại trời cao phía trên Hạ Thiên Kỳ. Trong ánh mắt cũng bắt đầu nhảy lên khởi điên cuồng ngọn lửa. Vô luận này quỷ thần hư ảnh là huyết ma cũng hảo, là quỷ thần máu biến thành cũng hảo, hắn đều không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,